Kamen Rider xâm lấn comic, chương 101 biến hóa, góc truyện audio.com. Hiu, ngay lập tức từ Rosen hai mắt phóng ra hai đạo màu đỏ hủy diệt tia sáng. Chặn lại phóng tới tia sét, oanh, tia sét cùng màu đỏ tia sáng va chạm, một trận rung động bạo tạc xuất hiện, quả nhiên là không chết. Rosen lẩm bẩm một tiếng. Nếu như Electro bị giết chết thì hệ thống đã thông báo cho Rosen biết. Giết, dẹt, dẹt, chỉ thấy từ hỏa diễm bên trong bay ra từng tia lôi điện. Tại trên không trung tập hợp lại thành một cái màu xanh lam thân ảnh. Chính là Electro, người đã xuất hiện tại nơi này. Điều này cũng có nghĩa là Harry tên kia đã thua. Nhìn xem Rosen, Electro băng lạnh nói. Tất nhiên, dù sao Z4 cũng là do ta thiết kế, không ai hiểu rõ Z4 system hơn ta được, dùng phát minh của ta để chống lại ta chính là một cái rất ngu xuẩn hành vi. Rosen nhún vai nói, như vậy cũng không sao, ta sẽ trả thù cho hắn. Electro một mặt đầy sát khí nhìn về phía Rosen, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc bị bắt giam trong Osborn sở nghiên cứu bên trong mình phải chịu ra sao thống khổ. Không lúc nào Electro không cảm thấy oán hận, bây giờ đã thành công thoát ra ngoài. Hắn muốn báo thù, là Osborn người Rosen là hắn mục tiêu trả thù bên trong. Cẩn thận một chút, Rosen, hắn hoàn toàn giống như một cái có sinh mệnh dòng điện. Hắn có thể hóa thành lôi điện, ta không có cách nào ngăn cản được hắn. Peter một mặt cảnh giác nói, chuyện này ta đã biết, các giải quyết cũng đã có rồi, chuyện này cứ để ta lo. Vừa dứt lời Rosen liền hướng về phía Electro phương hướng bay đến. Nắm đấm hướng về phía hắn đánh tới, nhìn thấy Rosen hành vi Electro khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó chỉ thấy toàn thân hắn hóa thành một đạo dòng điện nhanh chóng biến mất. Rosen nắm đấm đánh vào khoảng không, chỉ thấy hóa thành lôi điện Electro không ngừng ở xung quanh Rosen di chuyển với tốc độ rất nhanh. Rosen như lọt vào một cơn bão điện một dạng, ầm, ầm, ầm, lôi điện gào thét, từng đạo lôi điện không ngừng đánh lên người Rosen, để cho Rosen nhận lấy không nhỏ thương tổn. Ta chính là thần linh, không ai có thể ngăn cản ta. Electro âm thanh gào thét truyền tới. Ngay sau đó chỉ thấy Electro thân ảnh xuất hiện tại Rosen phía trước mặt. Đồng thời hai đạo cuồng bạo dòng điện từ hai tay phóng ra. Đánh thẳng lên người Rosen. Cảm ơn ngươi ban tặng. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Rosen cười nói. Ngay lập tức trên người Rosen bị một tầng có chút giống như hỏa diễm màu xanh lam năng lượng cho bao trùm. Ngay sau đó một đạo lam sắc quang tuyến từ Rosen trước ngực phóng ra. Đánh trúng Electro trên người. Ngay sau đó dị biến xảy ra. Dòng điện phóng ra từ trên người Electro càng thêm cường đại. Mạnh mẽ điên cuồng vọt vào trong Rosen thân thể. Electro tiếng hét thảm vang vọng. Rosen lúc này có thể cảm nhận được trong người hắn lực lượng đang từng bước tăng lên. Trên người Rosen áo giáp cũng bắt đầu xuất hiện dị biến. Màu xanh lam hỏa diễm đồ án như sống lại một dạng. Không ngừng lưu động, di chuyển xuống Rosen hai tay cùng hai chân. Áo giáp cũng xuất hiện dị biến. Hai cái màu xanh lam sắc bén con ngươi xuất hiện. Nhìn kỹ thì như một đầu long đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Đây mới chính là Infinite chân chính hình dạng. Chấm, oanh, một trận bạo tạc xuất hiện. Electro toàn thân bị nổ tung, hóa thành từng đạo hỏa hoa. Rosen lúc này chỉ cảm thấy cả người tê liệt lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngươi không sao à Rosen. Lúc này Peter Parker cũng chạy đến bên cạnh Rosen, lo lắng quan tâm nói. Không có chuyện gì, chỉ là hấp thu quá nhiều năng lượng cho nên thân thể có chút mệt mỏi. Rosen lắc đầu nói, nhìn dáng dấp, ngươi lại trở nên mạnh hơn. Nhìn xem trên người Rosen áo giáp thay đổi, Peter một mặt hâm mộ nói, hắn lúc này có thể cảm nhận được, Rosen trên người khí thế so với trước cường đại hơn một bậc. Vốn đã mạnh Rosen bây giờ càng trở nên mạnh mẽ, hấp thụ Electro năng lượng cũng có thể khiến cho thực lực tăng mạnh. Peter cũng có ý định muốn thử, Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị Peter cho ném qua một bên. Hắn không phải là Rosen, có trời mới biết nếu hắn làm vậy hắn có hay không mất mạng. Peter đã rất thỏa mãn với những gì hắn đang có. Harry đang ở nơi nào? Hắn như thế nào rồi? Lúc này Peter liền nhớ đến Harry. Một mặt nghi hoặc nhìn Rosen nói. Hắn đã bị ta đánh ngất xỉu. Bây giờ đang bị người của ta giam giữ. Rosen thở ra một hơi nói. Đợi đến khi thu về J4 System, Rosen liền đem Harry Osborn tên kia giao cho SHIELD xử lý. Chấm, giao cho SHIELD cũng có nghĩa là giao cho Hydra. Alexander Pierce nhất định sẽ tìm cơ hội đem hắn cứu ra. Bây giờ Harry Osborn đã đạt được biến dị, lực lượng tăng mạnh, cho dù có là Captain America cũng khó mà đem hắn đánh bại. Đối với Hydra tới nói Harry Osborn là một cái cường đại trợ lực. Đến lúc đó Green Goblin liền chính thức lên sàn đi. Như vậy là tốt rồi. Nghe Rosen lời nói Peter liền thở ra một hơi. Ít ra thì Harry tên kia còn có thể giữ được mạng sống. Mặc dù bây giờ hắn đã lầm đường lạc lối, nhưng dù sao cũng là bằng hữu. Peter không muốn Harry xảy ra chuyện. Bỗng nhiên một trận bạo tạc xuất hiện, để cho Peter cùng Rosen giật mình, đem tầm mắt chuyển qua bạo tạc xuất hiện phương hướng. Chỉ thấy cách bọn hắn không xa, xuất hiện một đoàn tiểu hình đám mây hình nấm. Nhìn dáng dấp, Anna đã cùng Hydra người giao chiến. Nhìn xem bạo tạc vị trí, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Chúng ta đi qua xem thử à, Rosen. Peter nhìn Rosen nói, Rosen gật đầu. Sau đó hai người liền hướng về bạo tạc phương hướng đi tới. Cách chương.